Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528. Chương 528. Phiếu miểu đạo cung rời đi. Là Tần Phong. Tần Phong xuất hiện. Tần Phong. Tần Phong xuất hiện, lập tức hấp dẫn mọi người chú ý. Từng cái hướng về Tần Phong nhìn lại. Cùng Tần Phong tương đối quen thuộc Đại Hạ Trúc Tửu, Hữu Sân Diễn, Hạo Nhiên thư viện đoàn người, dồn dập thân hình nhất động, đi tới Tần Phong trước mặt. Tần Phong, Đại Hạ Trúc Tửu đánh giá Tần Phong. Trúc Tửu đại nhân, Tần Phong cười nhạt một tiếng, ngươi đột phá đạo chi cảnh. Đại Hạ Trúc Tửu trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn chằm chằm Tần Phong nhìn. Từ Tần Phong trên thân cảm giác được cỗ này thần dị đạo tinh khí tức, huyền diệu vô song, như thiên địa đồng dạng mênh mông. Loại cảm giác này, Đại Hạ Trúc Tửu tại chính mình hoàng huynh trên thân thường xuyên có thể cảm giác được. Đây là đạo chi cảnh tu sĩ khí tức, một loại nắm giữ lấy đại đạo chân ý khí tức. Đạo chi cảnh, những người khác nghe vậy, từng cái biểu hiện đều có biến hóa, nhìn chăm chú lên Tần Phong nhìn. Đạo chi cảnh tu sĩ đã hồi lâu không từng xuất hiện, Đại Hạ gần nhất một cái đạo chi cảnh tu sĩ hay là 200 năm trước Vô Vi đạo quan quan chủ Nam Hải một phương, thì là 300 năm trước Vạn Kiếm Tông tông chủ. Tần Phong thản nhiên nói, cũng không có bất kỳ cái gì ẩn giấu. Hắn đột phá đạo chi cảnh chưa lâu, chân nguyên trong cơ thể không ngừng chuyển hóa thành đạo nguyên. Đây là một cái lâu dài quá trình, cũng không có tu luyện ẩn nấp tương quan phương diện đạo công. Vì lẽ đó khí tức hết sức rõ ràng. Đạo chi cảnh, mọi người một mặt hâm mộ, như là thế hệ trước Tĩnh Chiếu, Tĩnh Sinh, Tĩnh Nhạc, Thanh Quang đạo nhân, Thanh Nguyệt đạo nhân, Phương Bình trưởng lão các loại, cũng mười phần ước ao nhìn Tần Phong. Đối với bọn hắn mà nói, đạo chi cảnh cũng là bọn hắn theo đuổi. Thế nhưng là bọn họ khí huyết đều có chút suy bại, vẫn như cũ vô pháp đạt đến đạo chi cảnh. Nếu là một khi khí huyết bắt đầu suy bại, sinh mệnh bản nguyên trôi qua, bọn họ hầu như đoạn tuyệt đạp nhập đạo chi cảnh khả năng. Đạo chi cảnh, Cửu Hoàng Tử, Huyền Phi Đạo, Hữu Sân Diễn, Dịch Tầm Tiên, Kiếm Vô Tâm, Khổng Lý loại người thì là ánh mắt lập lòe. Bọn họ đều là thiên tài, ở bất luận cái nào thời đại, đều là cửu châu thế giới thiên tài. Có thể ở Tần Phong trước mặt, bọn họ thiên tài vầng sáng nhưng có chút kém. Ngươi tiến vào đại đạo diễn hóa, Đại Hạ Trúc Tửu lần thứ hai hỏi. Tất cả mọi người đề lên chú ý lực, dồn dập nhìn chăm chú lên Tần Phong. Cái này cũng là bọn hắn chú ý sự tình. Vâng, Tần Phong cũng không có ẩn giấu, Đoan Mộc Tĩnh chỉ là để hắn không được tiết lộ đại đạo diễn hóa bên trong chuyện phát sinh. Cũng không phải là không thể tiết lộ đã tiến vào đại đạo diễn hóa. Đại Hạ Trúc Tửu ánh mắt lóe lên, những người khác đều con mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm Tần Phong. Tần Phong, đại đạo diễn hóa bên trong đến tột cùng là dạng gì? Đại Hạ Trúc Tửu hỏi. Không thể nói, Tần Phong lắc đầu một cái. Mọi người nghe vậy, đều có chút bất đắc dĩ. Đáp án này, tựa hồ cùng lúc trước Vũ Hoàng đáp án cũng không có quá nhiều khác nhau. Oanh, ầm ầm ầm, cửu châu thế giới hư không bị một cỗ cường đại lực lượng cho tê liệt ra, hình thành một cái rất lớn vết nứt. Phiếu miểu đạo cung chậm rãi bay lên, bay về phía vết nứt bên trong. Phiếu miểu đạo cung muốn ly khai, không biết lần sau phiếu miểu đạo cung xuất hiện sẽ là lúc nào. Chí ít cần 300 năm thời gian, có lẽ là càng lâu thời gian. Mọi người nhìn phiếu miểu đạo cung rời đi, dần dần đi vào vết nứt không gian bên trong, biến mất không còn tăm tích. Theo phiếu miểu đạo cung biến mất, khe nứt hư không khôi phục lại trạng thái bình thường. Tần Phong, Tần Phong đi nơi nào? Mọi người phát hiện, Ở phiếu miểu đạo cung rời đi thời gian, Tần Phong cũng biến mất không còn tăm hơi. Bọn họ mà ngay cả chút nào phát giác đều không có. Nhưng nghĩ lại, cũng là thoải mái. Tần Phong ở trước đó liền có ngụy đạo kính thực lực. Vượt qua bọn họ những tu sĩ này, trở về, đột phá đến đạo chi cảnh, đạt đến cái kia huyền diệu cảnh giới. Tự nhiên không phải là bọn họ có thể tùy ý phát giác. Phiếu miểu đạo cung ly khai, Tần Phong biến mất. Chuyến này xem như kết thúc, mọi người cũng đều tướng kế ly khai Thương Mộc Bình Nguyên. Thần Pháp Cung tu sĩ lưu mấy cái hạ xuống, bắt đầu quản lý Thương Mộc Bình Nguyên. Vô tận Nam Hải, Thương Vân di động, gió biển thổi phật, Tần Phong đứng ở Bạch Vân bên trên, ngắm nhìn phương xa, phiếu miểu đạo cung ly khai Cửu Châu thế giới. Tần Phong cũng từ Thương Mộc Bình Nguyên ly khai. Đi tới Nam Hải, tuy nói lúc trước đã giao phó xong Đường Tiểu Nhu tình huống. Bình thường tu sĩ thế lực cũng không có cách nào đối phó Đường Tiểu Nhu. Nhưng, vì bảo vệ hiểm kỳ hạn, lần này vì là Đường Tiểu Nhu mang tới một cái đạo chi cảnh khôi lỗi. Có đạo sơ kính viên mãn khôi lỗi tồn tại, toàn bộ Cửu Châu thế giới, có thể thương tổn được Đường Tiểu Nhu hiếm như lá mùa thu. Tần Phong sở dĩ vì là Đường Tiểu Nhu mang tới đạo chi cảnh khôi lỗi. Một mặt ở chỗ đi tới thế giới này, cái thứ nhất đối xử tốt với hắn người chính là Đường Tiểu Nhu một mặt. Hắn cũng không có còn dư nhu cầu. Tất cả hay là dựa vào tự thân thực lực lang bạt. Trước, theo Nam Hải trở về Đại Hạ, dùng một ngày thời gian, bây giờ đạt đến đạo chi cảnh. Tu vi được tăng lên rất cao, chỉ cần một thời gian uống cạn chén trà. Hắn bắt đầu từ Đại Hạ trở lại Nam Hải, chẳng trách đạo chi cảnh tu sĩ cùng vô thượng cảnh tu sĩ có lớn như vậy chênh lệch. Cho dù là nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ ba, vẫn cùng đạo chi cảnh tu sĩ có rãnh trời giống như chênh lệch. Đạo nguyên, chân nguyên hai người lực lượng chênh lệch quá to lớn. Tần Phong âm thầm suy tư, hắn tu luyện đạo công đông đảo, mỗi một môn cũng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng chưa hề hoàn toàn phát huy ra đạo công nên có uy lực. Mãi đến tận, đạt đến đạo chi cảnh, chỉ có đạo chi cảnh tân trang, vừa mới có thể chính thức phát huy ra đạo công uy năng. Như đơn giản nhất đạp tinh truy nguyệt, ở đạo nguyên thôi thúc phía dưới. Tốc độ là chân nguyên thôi thúc bên dưới gấp 10 lần bên trên. Cực kỳ kinh người, các loại đạo công đều là như vậy, mà đạo chi cảnh tu sĩ đã nắm giữ đại đạo chi lực. Có thể mượn đại đạo lực lượng, sản sinh công kích, cũng là cực kỳ kinh người. Chư thiên vạn giới bên trong, chỉ có đạo chi cảnh tu sĩ có thể đủ đi lại cùng đại thế giới cùng tiểu thế giới trong lúc đó. Cũng là bởi vì như vậy, Thiên Nữ Cung, Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn phía trước. Thiên Nữ Cung, Tần Phong cùng Đường Tiểu Nhu gặp lại lần nữa. Đường Tiểu Nhu thập phần vui vẻ, thập phần hưng phấn. Hai người về khoảng cách lần phân ra, không đủ thời gian một tháng thôi. Đối với tu sĩ thế giới mà nói, thời gian một tháng không đáng kể chút nào. Không đủ thời gian một tháng, Đường Tiểu Nhu tu vi rõ ràng có chỗ tiến bộ, chân nguyên trong cơ thể càng ngày càng lắng đọng, mà đem thiên địa đại thế hoàn toàn nắm giữ. Đường Tiểu Nhu thiên địa đại thế là một tôn thần minh. Cửu Thiên Huyền Nữ, Cửu Thiên Huyền Nữ, cái này một tôn thần minh ở chư thiên vạn giới bên trong đều thuộc về cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Coi như là hải thần điện hải thần cũng không sánh nổi Cửu Thiên Huyền Nữ. Có như vậy thiên địa đại thế, Đường Tiểu Nhu thực lực ở cùng thế hệ bên trong đều là cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa Tần Phong dành cho Đường Tiểu Nhu đạo chi cảnh khôi lỗi. Đường Tiểu Nhu ở Cửu Châu thế giới cơ hồ là không cần lo lắng cho tính mạng. Đương nhiên, Tần Phong vẫn chưa báo cho biết khôi lỗi làm đạo cảnh giới tồn tại. Chỉ là để Đường Tiểu Nhu trước sau đứng ở bên người thôi. Chỉ có gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, đạo chi cảnh khôi lỗi vừa mới sẽ xuất động. Đây cũng là vì là Đường Tiểu Nhu có thể có được lịch luyện. Bởi Đường Tiểu Nhu nán lại một đoạn thời gian, mãi đến tận bị một cái truyền tin cắt đứt, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.